Tất cả mọi người cười to thành tiếng, Ngóa Khắc khoát tay nói, lôi xuống, làm việc đi. Vâng. Ngóa Tư gật đầu, sau đó nhanh chóng rời đi. Rất nhanh, ông ta đã trở lại đại điện tòa lâu đài. Đệ Nhất Huyết Hoàng vẫn còn quỳ trên mặt đất, chưa hề đứng dậy. Mặc dù ông ta bây giờ trên danh nghĩa là tộc trưởng của huyết tộc, nhưng trong gia tộc vẫn còn có rất nhiều trưởng lão. Việc nhỏ hắn ta có thể làm chủ, nhưng đại sự lại không đến phiên của hắn. Ngoã Tư liền đi đến, kêu. Ngoã Nhất. Đệ Nhất Huyết Hoàng đáp. Có đệ tử. Ngoã Tư phân phó nói. Truyền ra tin tức. 10 ngày sau, bên trong sa mạc Nè Nè, huyết tộc chúng ta sẽ giao ra mẫu rồng, còn sót lại trong tường ngàn năm trước, và tung tích của rồng. Nhưng tộc của chúng ta chỉ đưa cho người mạnh nhất. Chỉ có người mạnh nhất mới xứng đáng có được nó. Vâng. Ngoã Nhất cũng chính là Đệ Nhất Huyết Hoàng, gật đầu đứng dậy nói. Vâng, cho lập tức đi làm. Đệ Nhất Huyết Hoàng lúc đứng lên còn nhìn về phía đằng sau cung điện một chút. Đó là con đường dẫn đến hậu viện của tòa lâu đài. Thế nhưng trăm năm qua, hắn ta chưa từng được đặt chân đến đó. Bây giờ hắn ta cũng rất tò mò. Trong gia tộc của mình, rốt cuộc có bao nhiêu cường giả? Hiếu kỳ trong gia tộc của mình, đến cùng có cường giả cảnh giới thứ 9 hay không? Lúc này Giang Công Tuấn và Thiên đang ngồi trên máy bay. Sau một ngày, hai người xuất hiện ở quốc gia Nè Nè. Vừa xuống máy bay, Thiên đã nhận được tin tức. Nhìn tin nhắn trên màn hình, hắn ta lập tức nhíu mày. Giang Công Tuấn thấy vẻ mặt hắn trầm xuống, không khỏi dò hỏi. Sao vậy? Xảy chuyện gì rồi? Thiên cau mày nói. Tôi nhận được tin. Huyết tộc nguyện ý để lấy ra máu rồng còn sót lại từ ngàn năm trước. Đồng thời cũng nguyện ý nói ra tung tích của rồng, nhưng chỉ đưa cho cường giả đệ nhất thiên hạ. Huyết tộc còn nói, 10 ngày sau, tổ chức cuộc thi đấu ở trong sa mạc Nè Nè. Ai có thể trở thành đệ nhất thiên hạ thì có thể lấy được máu rồng và tung tích của rồng. Vẻ mặt của Thiên nghiêm trọng, điều này khác xa so với kế hoạch của hắn. Kế hoạch của hắn là trực tiếp đi đến huyết tộc, giết huyết tộc kinh hồn bạt vế, ép huyết tộc giao đầu ra. Tin tức truyền ra, hắn ta biết chắc sẽ xảy ra chuyện, không ở lại thành sự thật. Trầm mặc mấy giây, nhìn Giang Công Tuấn nói. Giang Công Tuấn, yêu cầu của tôi rất đơn giản. Anh và tôi liên thủ, giành lấy đệ nhất thiên hạ, máu rồng và tung tích của rồng đều thuộc về tôi. Cái này không thể được. Giang Công Tuấn ngay lập tức phản bác, nói. Thiên, anh biết máu rồng có ích đối với tôi. Tôi cần máu rồng để cứu Vivi. Tin tức của rồng tôi có thể cho anh, nhưng máu rồng đều thuộc về tôi. Thiên cũng chắc như đinh đóng cột. Không được, máu rồng nhất định thuộc về tôi. Tôi còn phải dựa vào máu rồng để bước vào cảnh giới thứ 9. Chúng ta lúc trước đã giao hẹn kỹ. Hơn nữa, anh muốn cứu người, sau này chúng ta đi giết rồng. Giết được rồng, mới lấy bao nhiêu máu rồng thì có bấy nhiêu. Đến lúc đó, anh muốn cứu đường sở về rất dễ dàng. Giang Công Tuấn nhìn Thiên nói. Nếu như tôi từ chối thì sao? Giang Công Tuấn, anh không giữ lời hứa. Tôi đồng ý đến đây. Hơn nữa còn ra tay giúp anh. Tại sao lại nói là tôi không giữ lời hứa? Tôi nhất định phải có được máu rồng. Nếu như anh không phục, đến lúc đó, chúng ta đánh một trận. Nếu như anh đánh thắng tôi, thì tất cả sẽ là của anh. Thiên nghiến răng nói. Mỗi người một nửa. Giang Công Tuấn, đây là sự nhượng bộ lớn nhất của tôi rồi đấy. Giang Công Tuấn nghĩ một lúc nói. Cũng được. Bởi vì anh cũng không chắc chắn có năng lực đè bẹp quần hùng, liên thủ với Thiên, chuyện này mới ổn thỏa. Thiên nhìn Giang Công Tuấn, trên mặt mang theo ý cười, nhưng trong lòng lại hờ lạnh. Giang Công Tuấn là một sự uy hiếp rất lớn đối với hắn ta. Hắn phải tìm cơ hội diệt trừ Giang Công Tuấn, không bao giờ còn hậu họa nữa. Thế nhưng, không phải là bây giờ. Hắn ta tính cho sau khi cuộc chiến trong sa mạc Nè Nè kết thúc, hắn sẽ âm thầm tìm cơ hội diệt trừ Giang Công Tuấn. Cảnh giới của hắn và Giang Công Tuấn giống nhau, thế nhưng chân khí của Giang Công Tuấn mạnh hơn hắn ta một chút. Giao thủ chính diện thì hắn ta không phải là đối thủ, thế nhưng đánh lén, cho dù Giang Công Tuấn có mạnh đến mấy thì lúc khinh suất cũng sẽ bị trọng thương. Đối phó với Giang Công Tuấn bị trọng thương, kết quả sẽ hoàn toàn khác. Mà Giang Công Tuấn cũng cười nhìn Thiên. Thiên muốn tiêu diệt anh cũng không tin tưởng Thiên. Kể từ một năm trước trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng, anh bị Trần Vân tính kế, anh càng để mắt hơn đến mọi chuyện. Đi cùng nhau, anh lúc nào cũng đề phòng Thiên. Hợp tác vui vẻ. Thiên bật cười thành tiếng, đưa tay ra, muốn bắt tay với Giang Công Tuấn. mà Giang Công Tuấn chỉ cười nhạt một tiếng, xoay người rời đi. Thiên cười cười, đi theo sau. Hai người rời khỏi sân bay, sau đó mua một chiếc xe địa hình tốt nhất, mua một số nhu yếu phẩm, đồ dùng cần thiết cho sinh hoạt, sau đó lái xe đến sa mạc Nene. Diện tích của quốc gia Nene rất nhỏ. Sa mạc Nene chiếm 9/10 diện tích của quốc gia này. Lần này đi đến sa mạc Nene cũng mất thời gian 2 ngày đi đường. Giang Công Tuấn và Thiên không gấp, từ từ đi đến. Lộ trình 2 ngày, bọn họ lái xe 3 ngày mới đến. 3 ngày sau, trong sa mạc Nene, Giang Công Tuấn ngồi ở vị trí ghế lái phụ, nhìn Thiên dừng lại, nói: "Sa mạc lớn như này, chỗ đấu trường ở đâu?" Thiên nói: "Không phải vội, tôi xuống đổ thêm chút dầu cho xe, rồi đi tiếp. Cùng lắm là đi thêm nửa ngày, là có thể đi đến được chỗ luận võ mà huyết tộc chỉ định rồi." Giang Công Tuấn cũng không gấp gáp, cuống cuồng một chút nào. Dựa vào thực lực của anh bây giờ, người trong thiên hạ có thể đánh thắng được anh không nhiều. Máu rồng là chuyện ván đã đóng thành thuyền. Thiên xuống xe, mở cốp sau xe ra, lấy ra một thùng dầu đã chuẩn bị từ trước, đổ dầu cho xe. Rất nhanh đã đổ đầy, hắn tiếp tục lái xe lên đường. Nửa ngày sau, xe đã vào sâu trong sa mạc. Giang Công Tuấn nhìn thấy một ốc đảo trong sa mạc. Chỗ này còn xây dựng một tòa lâu đài. Thiên chỉ về phía tòa lâu đài ở đằng trước nói: "Chính là chỗ này, là một căn cứ của huyết tộc, nhưng không phải là địa bản doanh." Hắn ta xuống xe, hai người đi đến, còn chưa đến tòa lâu đài, đã nhìn thấy có người đi ra. Hắn ta là ngõa nhất, cũng chính là đệ nhất huyết hoàng. Đệ nhất huyết hoàng nhìn Giang Công Tuấn và Thiên, trên mặt mang theo ý cười rạng rỡ: "Võ giả đến từ Đại Lan, mời vào." Dưới sự dẫn dắt của đệ nhất huyết hoàng, hai người bọn họ đi vào bên trong tòa lâu đài. Giang Công Tuấn được sắp xếp ở một căn phòng bên trong tòa lâu đài. Anh quan sát căn phòng. Căn phòng được trang trí rất lộng lẫy, giống như trong cung điện đẹp như mơ. Huyết tộc thực sự biết hưởng thụ. Thế mà có thể xây dựng một tòa lâu đài xa hoa như thế này trong sa mạc. Giang Công Tuấn nhỏ giọng thì thầm. Anh đang muốn đi tìm Thiên bàn chuyện. Còn chưa ra ngoài, bên ngoài đã chuyển đến tiếng gõ cửa. Anh đi đến mở cửa ra. Đệ nhất huyết hoàng cười nói: "Giang lão đệ, tôi biết cậu chắc chắn sẽ đến, nên đặc biệt chuẩn bị cho cậu. Cậu xem một chút, mấy cô em này vừa cậu vừa mắt ai? Nếu vừa mắt em nào, thì em đó sẽ ở lại cùng cậu mấy ngày. Nếu như vừa ý hết, thì đây là hết cho cậu. Còn nó ngây ra đấy làm gì? Mau chào ông Giang đi." "Ông Giang." Một đám mỹ nữ ngay ngắn mở miệng, tiếng nói rất êm tai. Giang Công Tuấn liếc mắt các cô một cái, đều là đại mỹ nữ, muốn dáng người có dáng người, muốn khuôn mặt có khuôn mặt. Nhìn thấy những mỹ nữ này, trong lòng của anh vậy mà lại dâng lên một tia huyễn tưởng tà ác. Thậm chí còn đang nghĩ cảnh tượng một đám mỹ nữ này cùng nhau phục vụ anh sẽ như thế nào. Thế nhưng ý nghĩ này rất nhanh đã bị anh dập tắt. Nhìn đệ nhất huyết hoàng vừa cười vừa nói: "Cái này thì thôi đi." Đệ nhất huyết hoàng còn tưởng Giang Công Tuấn trướng mắt với những mỹ nữ này, lập tức nói: "Giang huynh, cậu thích kiểu như thế nào? Tôi lập tức phân phó người đi chuẩn bị. Hay là cậu thích chơi kiểu gì? Hay là để tôi đưa công chúa của mấy nước quốc gia đến cho cậu nhé." Giang Công Tuấn xua xua tay nói: "Rất tốt, nhưng mà tôi có vợ rồi." "À, hiểu hiểu." Đệ nhất huyết hoàng vừa cười vừa nói: "Người đàn ông tốt như Giang huynh không có nhiều đâu, vậy thì không quấy rầy cậu nữa." Dứt lời, ông ta dẫn theo 7-8 mỹ nữ tóc vàng óng rời đi. Giang Công Tuấn vuốt mũi một cái. Mới vừa rồi anh suýt chút nữa đã bảo đệ nhất huyết hoàng để mỹ nữ lại. Thế nhưng anh vẫn kiềm chế được dục vọng trong lòng. Anh đi tìm Thiên. Đi đến cửa phòng của Thiên. Vừa đến cửa phòng đã thấy bên trong truyền ra một số âm thanh. Anh là người từng trải, đương nhiên biết trong phòng đang xảy ra chuyện gì. Anh cũng không vội, quay người rời đi. Bắt đầu đi tham quan bên trong tòa lâu đài. Tòa lâu đài rất lớn, nhưng bên trong lại rất ít người. Huyết tộc hình như đã sớm biết tòa lâu đài này nhất định sẽ bị đánh sập, cho nên đã rút người đi trước, chỉ để lại một vài người hầu. "Giang lão đệ." Đang đi dạo, sau lưng truyền đến một tiếng gọi. Giang Công Tuấn xoay người. Người đang đi đến là một người đàn ông chạc 40 tuổi, bộ dáng nhìn có chút thô kệch, có vẻ khá lỗ mãng. "Trần lão tiền bối." Giang Công Tuấn tôn kính mở miệng. Đối với Trần Thanh Sơn, anh vẫn rất tôn kính. Không cần biết bây giờ ông ta đã biến thành người như thế nào, nhưng thời điểm anh còn ở phái Thiên Sơn, Trần Thanh Sơn đã đưa cho anh chỉ bảo của Thiên Sơn, dựa Tuyết Liên khiến công lực của anh tăng mạnh. Sau đó lại dốc sức bảo vệ anh, phần ân tình này anh vẫn nhớ. Nghe nói cậu đã tới, nên tôi đặc biệt đến xem. Trần Thanh Sơn đi đến, trên mặt mang theo ý cười nói, cũng hơn một năm chưa gặp nhau rồi nhỉ. Đúng vậy. Giang Công Tuấn cảm thán nói, thằng nhóc cậu. Trần Thanh Sơn nói, lúc trước còn ở vách Thiên Sơn, thực lực còn chưa mạnh, bây giờ có lẽ là cường giả đứng đầu thiên hạ. Lúc của lăng mộ Tần Thủy Hoàng còn lừa hết tất cả mọi người. À đúng rồi, cậu đã ăn hết cửa truyền kim đan lấy được trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng rồi hay sao? Trần Thanh Sơn nhìn Giang Công Tuấn chằm chằm. Ông ta đến tìm Giang Công Tuấn đơn giản là chính vì cửa truyền kim đan. Muốn khiến Giang Công Tuấn nhớ đến tình cảm trước đây cho ông ta một viên. Giang Công Tuấn gật đầu nói, ăn hết rồi. Nghe vậy trên mặt của Trần Thanh Sơn lộ rõ vẻ thất vọng. Thế nhưng sự thất vọng nháy mắt tiêu tan. Ông ta cười hỏi, bây giờ có đấu vào cảnh giới thứ 9 rồi sao? Giang Công Tuấn tươi cười, anh không trả lời. Lần tranh đoạt đại nhất thiên hạ này rất hung ác nguy hiểm. Bây giờ che giấu thực lực đối với anh vẫn còn là tốt hơn. Nụ cười của anh lại làm cho Trần Thanh Sơn hiểu lầm. Chúc mừng Giang lão đệ, trở thành người đầu tiên bước vào cảnh giới thứ 9 từ trước đến nay. Với số cần cậu chiếu cố cho một phen. Trần lão tiền bối, khách sáo rồi. Sau khi hai người ân cần hỏi han, hàn huyên một phen, Trần Thanh Sơn rời đi. Lúc xoay người, trong nháy mắt vẻ mặt của ông ta hiện lên sự bất đắc dĩ. Cửu chuyển kim đan không còn, với cơ hội nâng cao thực lực của ông ta cũng mất. Không còn cửu chuyển kim đan, trong một khoảng thời gian ngắn, ông ta không thể nào nâng cao thực lực được. Nếu như ngày ngày tu luyện, cho dù có cho ông ta thêm 100 năm đi nữa, cũng chưa chắc có thể bước vào cảnh giới thứ 9. Trong lòng ông ta khẽ nhủ thầm, bây giờ thì phải xem có thể giết được rồng không? Sau khi giết được rồng, có thể lấy được đồ gì tốt hay không? Giang Công Tuấn nhìn Trần Thanh Sơn rời đi. Trần Thanh Sơn ngày trước tuyệt đối là chính trực, cũng bởi vì do hấp thụ nội đan của rùa thần mới trở nên tham lam. Trần tiền bối bây giờ rốt cuộc là người như thế nào? Giang Công Tuấn nhỏ giọng thì thầm. Giang Công Tuấn sau khi tán gẫu xong với Trần Thanh Sơn liền đi vòng lại. Một lần nữa đi đến trước cửa phòng của Thiên, bên trong đã không còn động tĩnh. Anh gõ cửa một cái. Rất nhanh cửa phòng đã mở ra. Người mở cửa là một mỹ nữ tóc vàng óng đang mặc trên người một bộ váy ngủ. Giang Công Tuấn nhìn cô ta phất tay một cái nói, được rồi, cô lùi xuống đi. Sau đó đi thẳng vào trong phòng. Thiên đang ngồi ở trên giường, cởi trần nhìn Giang Công Tuấn nói, sao thế, có việc gì sao? Giang Công Tuấn đi đến, ngồi xuống ghế sofa. Thiên cũng đứng dậy mặc quần áo, đi đến. Sau khi ngồi xuống rút ra một điếu xì gà, đưa cho Giang Công Tuấn. Giang Công Tuấn nhận lấy nói, anh tin tức nhanh, đến tìm anh để hỏi một chuyện. Lần này có bao nhiêu cổ võ giả Đại Lan đến đây? Cả cổ võ giả trên thế giới nữa, số lượng là bao nhiêu? Thiên vừa cười vừa nói, không cần phải lo lắng, tôi với anh liên thủ là thiên hạ vô địch, anh có thể thắng được nổi chứ, đến bao nhiêu, giết bấy nhiêu. Giang Công Tuấn nhàn nhạt nói, đừng tự đại, phải biết sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên. Thiên lúc này mới nghiêm túc trở lại nói, tôi nhận được tin rất nhiều người đến đây, có Trần Thanh Sơn của Vách Thiên Sơn, có Độc Bộ Thiên Nhai của Cổ Môn, có Đại sư Ma Ha của Thiếu Lâm. Đúng rồi, còn có một nhân vật cấp lão tổ của phái võ đàng, người này vẫn luôn ẩn thế, chưa từng xuất hiện. Ông ta cũng đến, ông ta hình như gọi là đạo trưởng trùng linh cái gì đó, là nhân vật hơn 200 năm trước. Thực lực rất mạnh, cũng phải khoảng ngũ thiên thể. Trừ những người trên nói ra còn có ông nội của anh, Giang Thời nữa. Còn có người lần trước đi cùng anh đến lăng mộ Tần Thủy Hoàng, Trần Vân. Tóm lại, những cường giả nổi danh của Đại Lan gần như là đến hết, mà những võ giả của phái khác trên thế giới, trừ giáo phái Thái Nhất ra, cũng chỉ có tộc người sói, những người khác đều chỉ là tôm tép. Vậy sao? Giang Công Tuấn một mặt không tin, huyết tộc mạnh thực sự đến như vậy sao? Cổ võ giả của Đại Lan cộng lại cũng chưa chắc đã có thể mạnh hơn huyết tộc sao? Đó là điều đương nhiên rồi. Thiên nói, huyết tộc hơn 1.300 năm trước đã lấy được máu rồng có thể khiến con người ta trường sinh. Thử nghĩ mà xem, một người luyện võ ngàn năm, công lực sẽ mạnh đến như nào? Thiên nói đến như thế này, Giang Công Tuấn cũng lo lắng. Thực sự là như vậy, thì huyết tộc này chắc hẳn là đang có âm mưu. Anh liếc nhìn Thiên hỏi, vậy chúng ta phải làm sao? Thiên nghĩ nghĩ nói, bây giờ chỉ có thể đi một bước tính một bước. Tóm lại,